tạo thần, chương 979, thần thể cực lớn, góc truyện audio.com. Thần linh, lực lượng đứng đầu trong vũ trụ. Tuy rằng mỗi một vị thần linh nắm giữ một đạo khác nhau, nhưng có một điều không ngoại lệ là thần thể của thần linh đều vô cùng khổng lồ. Điều này hoàn toàn phù hợp với quy luật vũ trụ. Thần thể càng lớn thì có thể tích tụ càng nhiều năng lượng. Đương nhiên, giữa các thần linh cũng không chỉ so thể tích lớn hay nhỏ là có thể nhận ra mạnh hay yếu. Thần linh cũng có sự phân chia mạnh yếu, họ sẽ tận lực nén ép năng lượng lại để có thể chứa đựng năng lượng mạnh nhất, nhiều nhất, hợp lý nhất trong một đơn vị thể tích nhỏ nhất. Khi các thần linh chiến đấu, phóng ra thần lực thì giống như đốt một mồi lửa trên thân thể, phát ra quang năng và nhiệt năng. Có thần linh giống như một trang giấy, tuy rằng cũng có thể phóng ra thần lực nhưng không còn nghi ngờ gì, loại thần linh này là hạng bét. Họ cũng chỉ có thể ức hiếp mấy thần linh vừa mới thăng cấp lên hoặc những bán thần có được sức mạnh vô cùng. Nhưng một số thần linh lại có thân thể như củi gỗ, mỏ than, nhiên liệu. Vì, mặc dù có cùng kích cỡ thần thể, nhưng họ ẩn chứa cường độ năng lượng lại khác nhau một trời một vực, phát huy ra thần uy càng là có sự chênh lệch không gì sánh nổi. Sau khi Kim Cương Vương thành thần, thân thể y cao đến 3.000 trượng, cùng với đó, do có được thần lực truyền đến từ động thiên phúc địa nên cấp bậc thần lực của y cũng không thấp, ít nhất sẽ không kém là mấy so với đại đa số các thần linh. Vừa mới thăng cấp lên thần linh liền có được uy thế hùng mạnh như vậy đã là một điều cực kỳ giỏi rồi. Nhưng mà, Doanh Thừa Phong lại chắc chắn sẽ chói mắt gấp 10 lần so với y, một lượng lớn thần lực đổ vào thân thể hắn, nháy mắt liền làm cho hắn có ảo giác như thân thể sẽ bị nổ mạnh. Doanh Thừa Phong vội vàng giữ vững tinh thần, chân khí nháy mắt lưu chuyển toàn thân. Khi nhìn thấy thân hình của Kim Cương Vương biến thành khổng lồ và bành trướng, tuy trong lòng hắn có cảm xúc nhưng cũng tuyệt đối không khắc sâu bằng khi được tự mình cảm nhận như vậy. Mà lúc này, khi được truyền vào một lượng thần lực khổng lồ, Doanh Thừa Phong có thể tự mình nếm trải qua loại cảm giác khó có thể hình dung này. Một lượng lớn lực lượng xả vào thân thể, lập tức làm nứt vỡ hình thể nguyên bản, chỉ trong nháy mắt thân thể hắn liền bị phá tan thành từng mảnh. Nhưng thần lực vốn có năng lực hồi phục cực mạnh trong thời khắc này lại phát huy ra tác dụng quan trọng. Khi thân thể vẫn chưa chân chính bị phá nát liền được thần lực chữa lành. Thân thể hắn bành trướng, vỡ tan, chữa lành thành một vòng tuần hoàn liên tục. Hơn nữa, do bành trướng lên, thân thể hắn đã xảy ra sự biến hóa thần bí nhất, chẳng những thân thể biến thành vô cùng khổng lồ, mà thần lực ẩn chứa trong đó cũng liên tục tăng lên. Ầm ầm ầm. Những tiếng nổ mạnh cực lớn liên tục vang lên trong tòa thần thể của chí cao thần này, mỗi một tiếng nổ đều đại biểu cho một khối thân thể ẩn chứa thần lực vô cùng khổng lồ đang vỡ vụn, mà lượng thần lực vỡ ra này lại nhập vào thân thể của Doanh Thừa Phong, không tiết ra chút nào. Hống hống hống, từ miệng của Doanh Thừa Phong phát ra một tiếng giống không giống nhân loại. Tuy nhiên, tiếng giống này cũng không lộ vẻ thống khổ gì, ngược lại tràn ngập sự hả hê, hưng phấn. Góc truyện audio.com. Tuy rằng thân thể liên tục vỡ tan nhưng Doanh Thừa Phong vẫn chưa cảm thấy đau đớn, bởi vì khi thần lực cuồn cuộn trào dâng lên, bất luận cảm giác gì thuộc về nhân loại trong hắn đều bị lập tức phong ấn. Hắn giống như một người ngoài cuộc, yên lặng mà nhìn thân thể mình thay đổi. Đây là một bước mà thân thể phàm nhân chuyển thành thân thể thần linh nhất định phải trải qua. Trong quá trình này, chỉ cần có ai thích kỳ thật là có thể tiến hành sửa lại thân thể dựa theo ý muốn của mình. Có thể nói, Doanh Thừa Phong hoàn toàn có thể giữ nguyên bộ dáng vốn có của mình, hoặc cũng có thể sửa lại thân thể của mình thành một con rồng, hay biến thành hình thái thực vật giống như một vị trí cao thần dưới chân này. Đương nhiên, đa số các sinh linh khi thành thần đều giữ nguyên bộ dạng, trừ cường hóa đặc biệt ở một số bộ phận riêng biệt ra thì không có gì khác so với lúc ban đầu. Mà Doanh Thừa Phong sau khi đã tính toán qua vô số lần, hắn cũng không biến mình thành một quái vật có hình thể đặc biệt gì, mà chỉ làm một số chỗ điều chỉnh rất nhỏ trên thân thể mình. Thân thể nhân loại tự nhiên không phải là loại hình thể thích hợp nhất dành cho chiến đấu trên thế giới, nhưng sau khi thăng cấp thành thần linh, hắn lại có vô số thủ đoạn trợ giúp để làm cho thân thể phát huy ra uy năng khổng lồ không kém so với các thần linh khác. Dưới chân, hài cốt của vị trí cao thần kia liên tục vỡ ra, một lượng lớn thần lực tuôn chảy cuồn cuộn vào trong thân thể của Doanh Thừa Phong, thân thể hắn dường như đang cao lớn lên vô hạn. Một tháng, hai tháng, ba tháng. Đứng ở xa xa lẳng lặng quan sát, Kim Cương Vương sớm đã tròn mắt líu lưỡi, khó có thể tự kiềm chế. Y vừa mới thăng cấp thành thần linh, tự nhiên là biết các bước để có thể thành thần. Sau khi thành công đạt được thần quốc của chính mình, thần quốc sẽ hấp thu lực lượng khôn cùng trong vũ trụ hư vô để cung cấp thần lực cuồn cuộn không dứt cho chủ nhân. Nhờ vào loại thần lực này, thần linh có thể tạo ra thân thể mới. Nhưng đối với bản thân các thần linh mà nói, năng lực chịu đựng của họ cũng có cực hạn. Khi đạt đến cực hạn, thân thể của họ tạo ra xong, sẽ không cất chứa được thêm càng nhiều thần lực nữa rồi. cũng như Kim Cương Vương, khi thân thể y bành trướng cao đến 3.000 trượng liền đã đạt đến cực hạn, buộc phải dừng lại. Bằng không thì cho dù là thân thể thần linh y cũng bị nổ tan xác mà chết. Tuy nhiên, vừa mới thành thần mà đã có thân thể khổng lồ như vậy thì cũng khá là giỏi rồi. Bởi vì làm thần linh y có một thời gian dài để tu hành, đủ để cho thân thể của y lớn hơn, lực lượng càng mạnh hơn nữa. Kỳ thật khi thân thể của y lập tức bành trướng đến 3.000 trượng y cũng âm thầm dương dương đắc ý trong lòng. Bởi vì y biết rằng điều này đại biểu cho tiềm lực của mình vẫn có thể phát triển, hoàn toàn có thể tăng lên bậc cao hơn nữa. Nhưng cho đến lúc này, chứng kiến biểu hiện của Doanh Thừa Phong, y mới hiểu được rằng, hóa ra so với chủ nhân, chính mình còn kém xa. Trong hư vô, ánh sáng mãnh liệt vẫn liên tục lóe lên. Thân thể của Chí Cao Thần Cực lớn như một quả tinh cầu đã bị lực lượng khôn cùng đập nát xấp xỉ 1%. Mà thân thể của Doanh Thừa Phong cũng đã bành trướng cao đến 7.000 trượng, không chỉ như thế, nhìn bộ dáng của Doanh Thừa Phong vẫn chưa thỏa mãn lắm, dường như muốn nhân cơ hội này, một ngụm nuốt hết luôn năng lượng của hài cốt thần linh trong quả tinh cầu này. Góc truyện audio.com, Kim Cương Vương đánh chết cũng không nghĩ ra vì sao Doanh Thừa Phong rõ ràng chỉ là một vị thần linh mới thăng cấp nhưng làm sao thân thể hắn lại có thể chứa đựng thần lực khổng lồ như vậy và điểm cực hạn của nó lại ở chỗ nào. Nhưng y lại không biết rằng, cái mà Doanh Thừa Phong đã lựa chọn chính là tính toán chi đạo. Trên con đường chưa từng có ai đi trước này, điều hắn am hiểu nhất chính là tính toán, có thể khống chế hết thảy những gì ngoài ý muốn trong lòng bàn tay của mình. Đây là một thần đạo chưa từng có ai đi qua, cũng là con đường mà Doanh Thừa Phong đã tự khai sáng ra dựa vào năng lực của mình. Sự cảm ngộ của hắn cũng không kế thừa từ bất cứ vị thần linh nào, cho dù đã bế quan trên hài cốt của vị Chí Cao Thần này được 1 năm, hắn cũng chỉ tham khảo một chút về sự thay đổi thuộc tính thần lực mà thôi. Hiện giờ, Doanh Thừa Phong đang sáng tạo một thần đạo hoàn toàn mới, chính vì thế, hắn mới cần một lượng thần lực cực lớn cuồn cuộn như nước biển. Khi hắn càng đi càng xa hơn trên con đường này, hắn cần thần lực cũng càng ngày càng nhiều. Khi tính cái này công thêm cái kia bằng bao nhiêu, kỳ thật cũng không cần dùng nhiều năng lực tính toán, nhưng khi phải tính toán con số có hàng trăm đơn vị lại cần đến khả năng tính toán cực mạnh. Khi Doanh Thừa Phong chân chính nắm giữ được thần quốc và bắt đầu hấp thu thần lực truyền đến từ thần quốc, cái hắn thay đổi đầu tiên chính là nguyên thủy hạch tâm của mình. Quả nguyên thủy hạch tâm này đã hoàn toàn hòa thành một thể với chí linh, không phân biệt đôi bên. Sau khi sửa đổi xong nguyên thủy hạch tâm, khả năng tính toán của hắn lập tức tăng lên đến một trình độ không thể tin nổi. Vì thế, hắn dùng loại lực lượng này để bắt đầu phân tích và tính toán xem, phải làm như thế nào mới có thể khiến cho mình đạt đến cảnh giới đỉnh cao hùng mạnh nhất ngay khi vừa thăng cấp thành thần linh. Kỳ thật, sau 1 tháng, thần thể của hắn đã cao đến 4.000 trượng, hơn 1 bậc so với Kim Cương Vương. Nói chung, vào lúc đó việc hấp thu thần lực cũng gần đến cực hạn. Nhưng mà vào thời khắc đó, bởi vì thân thể sửa đổi thành công làm cho lực lượng của Doanh Thừa Phong lại đạt thêm giới hạn cao hơn nữa. Vì thế nên nguyên thủy hạch tâm trong não vực rạn nứt lại thăng cấp 1 lần nữa. Khi khả năng tính toán lại tăng lên, hắn liền chủ động làm cho thân thể tan vỡ, hấp thu thần lực chữa trị, mà trong quá trình này, lực lượng của hắn lại có sự thay đổi về chất 1 lần nữa. Cứ như vậy, gần như là cách mỗi 1 tháng, hắn sẽ đột phá đỉnh cao cực hạn, từ đó bước tiếp lên 1 cấp bậc cao hơn nữa. Suốt 1 năm, Doanh Thừa Phong liên tiếp đột phá, dường như thân thể hắn không có cực hạn nào cả. Đương nhiên, kết quả của việc tăng lên một cách điện cuồng như vậy chính là, bị hắn và thần quốc khí linh cùng nhau oanh kích, đống hài cốt của Chí Cao Thần to như một quả tinh cầu kia rốt cục cũng hoàn toàn biến thành hư vô. Thần lực bộc phát ra từ hài cốt thần linh này lại một giọt cũng không chừa mà nhập vào thân thể của Doanh Thừa Phong. Mà thân thể của Doanh Thừa Phong đã to lớn đến mức bọn hắn đều không thể tưởng tượng được. Không ngờ là thần thể của hắn lại to lớn không kém so với Chí Cao Thần to như tinh cầu kia rồi. Từ trên người hắn phát ra một sóng năng lượng tràn ngập uy nghiêm, tuy rằng đây chỉ là năng lượng khuếch tán vô ý thức nhưng vẫn cực kỳ mạnh, làm người khác khó có thể chống đỡ được. Bùm, góc truyện audio.com, vầng sáng chói mắt chợt sáng lên từ trong thân thể khổng lồ của Doanh Thừa Phong. Ngay cả Kim Cương Vương cũng hơi hơi nheo mắt lại, dường như không chịu nổi hào quang chói mắt này. Rất nhanh sau đó, hào quang dần nhạt đi, Doanh Thừa Phong rốt cục dừng hấp thu thần lực cũng dừng lại việc bành trướng thân thể. Tuy nhiên, lúc này kích cỡ khổng lồ của thân thể hắn đã vượt xa khỏi sự đoán trước của Kim Cương Vương. Đối mặt với thân thể khổng lồ như một quả tinh cầu, Kim Cương Vương cung kính cúi xuống, sụp lạy. Vĩ đại thần chủ bệ hạ, Kim Cương Vương xin vái chào ngài. Khi chứng kiến Doanh Thừa Phong bày ra uy thế, y đã triệt để tâm phục khẩu phục rồi. Ban đầu y nghĩ sau khi thành thần ít nhất đã có thể có năng lực ngang với Doanh Thừa Phong, nhưng hiện giờ y mới biết được ý nghĩ của mình là ấu trĩ cỡ nào. Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu một cái, hắn đang định nói chuyện, đôi mắt của hắn lại đột ngột sáng lên. Một tia sáng bắn ra từ trong mắt của hắn, bay về hướng xa phía cuối của không gian. Hết chương.